Tang Thụ Nương Nương, chương 1, góc truyện audio.com. Dung mạo tươi tắn, người đẹp tựa như bước ra từ trong tranh, nổi bật với khuôn mặt thon dài. Trương chỉ nghĩ nếu người này không quấn lấy anh nhất định nguyện ý dừng chân. Cứ như thế này ngắm phong cảnh, tại sao y lại mặc y phục cổ trang cơ chứ? Đây rốt cuộc là người yêu thích hán phục, hay bước ra từ giới cosplay? Trương chỉ nghĩ. Người hiện đại mặc trang phục thời cổ thực có chút kỳ quái. Thế nhưng y lại khác, giống như thực sự từ lúc sinh ra đã mặc trang phục thế này rồi. Thế nên anh chỉ lẳng lặng đứng đó, khiến người ta cảm tưởng như đang mang theo phong vị thời Ngô. Đáng tiếc là, đối phương vừa mở miệng, liền phá tan tâm tình thưởng thức nghệ thuật của anh. Trương Trì, ngươi nói muốn kết hôn với ta, không định giữ lời hứa sao? Con phố đô thị huyên náo, tấp nập người qua lại, thấy chỗ này náo nhiệt liền dừng chân hiếu kỳ nhìn qua. Trai có gái có, Trương Trì nhịn không nổi mà nhíu mày. Thế rồi anh quay đi, người kia bị bỏ lại đằng sau liền chạy theo. Ở chỗ đông đúc thế này tìm được một nơi nói chuyện không phải điều dễ dàng. Giống như anh đây mặc một bộ Âu phục cùng cà vạt lịch thiệp đúng chuẩn đàn ông đích thực. Tìm nổi một kẻ mặc y phục cổ trang đứng ngay đằng sau. Quả nhiên là cực phẩm. Cậu tới đây, chúng ta nói chuyện một chút. Trương Trì không muốn kéo tay đối phương, vì làm như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ họ có một mối quan hệ khó hiểu. Cũng may thiếu niên trong bộ phục trang cổ đại nhìn ra sắc mặt của Trương Trì. Dù trong bụng cực kỳ buồn bực, nhưng vẫn theo anh vào quán cà phê. Làm việc chạy qua chạy lại thế này cũng có phần tốt. Như vậy trong giờ làm mới có thời gian vào quán cà phê. Thế nhưng chỉ có điều Trương Trì làm việc bận đến tối mắt tối mũi. Giống như việc giữa trưa hè lao vào một quán cà phê vậy. Với anh đây cũng là lần đầu tiên. Thực ra một phần cũng là do cái người chẳng thể hiểu nổi này. Buổi sáng lúc Trương Trì ra tới cửa thì thấy ven đường một lão nông đang ngồi bên hai gánh dâu bán hàng. Khi còn bé, anh rất yêu thích thứ trái cây này, thế nhưng chẳng thể mang một túi dâu đi gặp khách hàng. Do vậy nhìn chằm chằm một lúc, Trương Trì quyết định xoay gót rời đi. Nào ngờ đúng lúc đó, một thanh âm trong trẻo truyền tới. Tìm được rồi, liền sau đó. Thanh niên trong trang phục cổ đại này chẳng biết từ đâu lao ra chặn đường anh. Trương Trì, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trương Trì, ngươi biết không, trở về từ Nam Hải, ta đã chờ ngươi rất lâu, mãi tới lúc này mới nghe tin ngươi đã rời quê đi mất rồi. Trương Trì, ngươi nói ngươi muốn kết hôn với ta, bây giờ nên thực hiện lời hứa rồi. À... Trương Trì, ngươi đừng đi, anh lúc đầu thiết nghĩ y là đồng hương của mình nên mặc kệ y thế nhưng càng ngày y càng thái quá. Đây chẳng phải mánh khóe lừa bịp rẻ tiền sao? Trương Trì cười lạnh một tiếng, giống như phản ứng của mọi người trong thành phố khi gặp lừa đảo. Hết mặt lên cao, yên lặng bỏ đi, thiếu niên trong bộ đồ cổ trang cứ như vậy đi theo anh. Từ trạm xe điện ngầm tới bưu điện, dòng người đông đúc qua lại. Ai ai cũng nhìn họ chằm chằm, Trương Trì phí hết tâm tư vào hai vị khách đầu tiên nhưng vẫn không thành công. Thế rồi chẳng ăn trưa mà qua gặp người khách thứ ba luôn. Anh cơ bản sau khi đã bàn xong công việc chính thường sẽ không bàn thêm chuyện nữa. Bởi lẽ Trương Trì đã quá bận rộn rồi, đi dưới nắng hè chói chang, Trương Trì cảm thấy dạ dày vì đang bị ngược đãi mà kháng nghị. Vừa đau lại vừa khó chịu. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, thầm nghĩ một rưỡi chiều sẽ có cuộc gặp mặt với ông chủ Phương. Nhưng vì ông ấy nhớ nhầm giờ mà bị hủy, nhờ sự đảo lộn này mà anh có thời gian để an ủi dạ dày một chút. Đang suy nghĩ như thế thì thanh niên trong bộ cổ phục mất dạng nửa ngày nay bỗng đột nhiên xuất hiện. Dù là mặc trang phục cổ trang, thế nhưng lại chẳng lộ ra chút nóng bức nào. Chỉ thấy trên chóp mũi có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp mà tinh tế. Thế nhưng những lời y nói thực khiến anh đau đầu. Trương Trì, ngươi nói muốn kết hôn với ta. Giờ lại định hủy hôn ước sao? Chiếc răng khểnh nho nhỏ nhô ra đặc biệt nhức mắt. Cậu tới đây, chúng ta nói chuyện một chút. Trương Trì kêu một ly latte và một phần sandwich, thanh niên kia thì đương nhiên chẳng hiểu cà phê là thứ gì. Cau mày hỏi có trà không? Hồng trà được bưng lên, y chỉ uống một ngụm rồi lông mày cậu lại, nhìn sắc mặt thực như muốn nhổ ra. Trương Trì ăn xong chiếc sandwich, anh cảm thấy dạ dày của bản thân cũng thực khó hầu hạ. Ăn no rồi vẫn âm ỉ đau. Đang giờ hành chính, do vậy nên trong quán rất ít người. Hơn nữa họ lại đang ngồi nơi vắng vẻ, nên đảm bảo sẽ chẳng ai nghe thấy gì. Nói đi, cậu rốt cuộc là ai? Muốn chơi trò bịp bợm gì? Trương Trì dùng ngữ điệu lãnh khốc hỏi. Thanh niên trong trang phục cổ trang cắn môi một cái, trong mắt ánh lên vài phần căm phẫn. Loài người các ngươi quả nhiên không biết giữ lời hứa. Y chỉ vào mặt Trương Trì nói. Cậu lại đang bày trò gì nữa đây? Hóa trang thành người ngoài hành tinh đi lừa gạt không thành à? Nét mặt anh lộ ra vẻ lãnh đạm. Một người với dung mạo kiều diễm như vậy sao không học hành bổ túc cho tử tế? Làm một người tốt đi. Hả, đối phương vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu từ đâu đến, không cần nói cho tôi biết nếu cậu tới từ sao hỏa. Trương Trì nhịn không nổi. Không phải, ta đến từ tỉnh Essex, xã Essex, huyện Essex, trấn Essex, hương Essex. Trương Trì lấy làm kinh hãi. Quê quán của anh trên bản đồ tìm còn không ra. Sao người này lại nhớ rành rành tới vậy? Đối phương dù gì nhìn cũng không giống một tên lừa gạt. Bởi lẽ Trương Trì cho tới giờ cũng chưa hề tiết lộ bất kỳ một thông tin nào của bản thân. Anh một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu niên, thực có vài phần quen thuộc, tuy không khẳng định anh đã từng gặp qua, thế nhưng đối với những khuôn mặt từng nhìn thấy trong quá khứ, Trương Trì quả nhiên rất khó có thể quên. Đây cũng là một lợi thế của anh. Trương Trì cảm giác mình đã gặp qua gương mặt này rồi. Nhưng bởi vì đã từ rất lâu nên chẳng còn cách nào nhớ ra nổi. Từ kẻ lừa bịp giờ được nâng cấp lên làm đồng hương. Trương Trì cảm thấy người này nhìn cũng thực sự vừa mắt. Đứa trẻ xinh đẹp, trên người mang theo linh khí nơi thôn quê Sơn Thủy. Thế nhưng tại sao lại chạy tới đây? Thành phố rất nguy hiểm. Nếu không gặp được anh, thì có lẽ tới ngày mai thôi đã bị lừa cho không còn một đồng nào. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của y, chẳng hay đầu óc đối phương có bình thường không nhỉ? Trương Trì bỗng nhớ tới đứa con trai cả nhà gì, khi nhỏ vì một lần sốt cao mà đâm ra ngớ ngẩn. Tới giờ cũng chẳng khá lên được bao nhiêu, bởi vì gì ở tận thôn quê, cơ thể của em trai kia yếu ớt rất ít khi ra ngoài. Trong ấn tượng của anh chưa từng gặp qua đứa em trai họ kia bao giờ. Bất quá mọi người đều nói nó càng lớn càng xinh đẹp. Ước chừng lại rất giống dì hai. Cậu tên là gì? Ngươi biết để làm gì? Sự cảnh giác của đối phương khiến Trương Trì buồn cười. Cậu không nói với tôi tên cậu là gì, thì làm sao tôi cưới cậu được cơ chứ? Hừ, bản quân tên Tác Tang Minh. Thanh niên tức giận nói. Trương Minh, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Minh nha. Trương Trì chỉ cho rằng đối phương vì lưỡi vểnh lên nên không nghe rõ âm điệu. Thế này là cùng họ rồi. Anh ra đời trong Lân Thôn. Người ở đây họ Trương rất nhiều. Thế nhưng tông khác nhau. Gì cả gả cho Trương ra ở Lân Thôn. Cho nên em trai có cùng họ Trương là điều tất yếu. Này này, không nên tùy tiện sửa bậy tên của bản quân. Không ai dạy cậu cách xưng hô sao. Nói với tôi mà lại dùng bản quân. Trương Trì gõ một cái lên đầu Tang Minh. À, cậu tới thành phố C làm gì? Có chỗ ở chưa? Ta đương nhiên tới tìm ngươi. Ngươi cứ chạy xa như thế làm gì? Làm ta tìm một hồi lâu. Đến nỗi tới chỗ dừng chân. Thật muốn tùy tiện ôm cây đánh một giấc. Quả nhiên là hồ đồ rời nhà. Lại không thông báo đi tới tìm mình. Đoán chừng gì cả cũng nói qua mình ở trên thành thị. Kết quả cũng chẳng khác trong dự đoán của Trương Trì là mấy. Ôm cây ngủ một giấc, thật chịu thua cậu luôn. Chốc nữa tôi gọi điện cho gì, cậu cứ như thế mà chạy đến. Hại bao nhiêu người sốt ruột, đi thôi, tôi mang cậu về nhà. Trương Trì gọi người phục vụ ra tính tiền. Tang Minh nghe vậy liền lập tức đỏ mặt. Chờ chút, chưa cưới sao có thể ở chung một chỗ. Người phục vụ kinh hãi tới ngây người. đứa em trai này có chút chương trì lặng lẽ đánh giá. Người phục vụ trong nháy mắt từ sửng sốt biến thành đồng cảm. Nam thanh niên xinh đẹp như vậy, thực đáng tiếc mà, ngoan, đừng làm rộn, tôi đưa cậu về nhà, cũng chẳng làm gì cậu, về tới nhà rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên tâm sự. Trương Chí kéo tay Tang Minh ra khỏi tiệm cà phê, cách Trương.